Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 2 Tết, Tạ Kỳ Diên chỉ đợi ông nội giới thiệu Hạc Vãn Chi với đám họ hàng hôm nay rồi định đưa người đi ngay. Ông nội biết không giữ được, cũng không ép, nếu không Tạ Kỳ Diên sẽ trở mặt không nhận người. Sau này ngày lễ ngày Tết cũng không về nữa. Hôm nay cả nhà ba người họ Chu đều đến nhà họ Tạ. Chu Dục đứng trong đám đông tuy chỉ nhìn từ xa nhưng ánh mắt quá rõ ràng. Hạ Vãn Chi muốn không chú ý cũng khó. Vẻ mặt Chu Dục cô đơn, ánh mắt ẩn chứa sự không cam lòng và hối hận. Dường như đang mong đợi Hạ Vãn Chi có thể liếc nhìn mình một cái từ xa. Nhưng Hạ Vãn Chi thản nhiên đối mặt với người khác, khóe miệng luôn mím cười. Ánh mắt chân thành đáp lại những người họ hàng khác, nhưng từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn anh ta một cái. Cô ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh ta nữa. Cho đến khi mẹ Chu véo vào tay anh ta, Chu Dục mới hoàn hồn. Tiếp tục giữ vẻ mặt lịch sự, đến khi nhìn về phía Hạ Vãn Chi thì người đã đi mất rồi. Ông nội, anh cả và chị dâu đi hưởng thế giới hai người rồi. Tạ Đàn không biết từ góc nào đó xông ra như vũ bão. Đi ngang qua Chu Dục, dẫm lên đôi giày da bóng loáng của anh ta. Giọng nói to đến mức bốc khói. Tiếng hét này, câu nói ấy khiến mọi người trong nhà đều biết Tạ Kỳ Diên đã đưa người vợ mới cưới rời đi. Con nhóc này, mày, sắc mặt Chu Dục tối sầm. Ngăn mẹ Chu đang định quở trách sự vô lễ của Tạ Đàn. Hiện tại anh ta và nhà họ Chu còn không được coi trọng bằng đám họ hàng xa này của nhà họ Tạ. Còn Tạ Đàn là tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Tạ. Lại còn có Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi che chở. Dù thật sự bị bắt nạt đến tận đầu thì họ cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Tạ Kỳ Diên là người đứng đầu nhà họ Tạ. Mùng 2 Tết lại bỏ mặc một đám họ hàng không tiếp đãi. Khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ anh coi trời bằng vung. Theo lý thì ông cụ Tạ vốn coi trọng quy củ chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng lúc này ông cụ lại chỉ cười ngượng ngùng, vô cùng dung túng cho cháu trai và cháu dâu trưởng của mình. Xua tay nói, để chúng nó đi đi. Bây giờ bọn trẻ đều có cách đón Tết riêng rồi. Nói xong liếc nhìn Tạ Đàn, người cố tình gây ra cảnh tượng này. Tạ Kỳ Diên sáng sớm đã nói muốn đi, ông cụ đã chuẩn bị sẵn sàng làm như không thấy rồi. Cũng không định giải thích gì với đám họ hàng này, ai ngờ Tạ Đàn lại lớn tiếng nói ra như thế, giờ thì chỉ đành kiên quyết bao che cho cháu dâu trưởng mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Chu Dục u ám không còn chút ánh sáng. Hạ Vãn Chi đi rồi, có lẽ vì không muốn nhìn thấy anh ta nên đã đi. Lúc này ngoài cửa lớn nhà họ Tạ, Tạ Kỳ Diên quay đầu xe. Hạ Vãn Chi vừa trả lời tin nhắn của Vân Lệ vừa vui vẻ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Mặt mày rạng rỡ, hướng về phía trước làm động tác xuất phát. Điểm đến phía trước, nhà họ Khương, giày nam nữ, Tạ Kỳ Diên một tay lái xe. Tay kia đưa sang V, TV, gáy Hạ Vãn Chi. Vui đến vậy sao? Hạ Vãn Chi không giấu nổi niềm vui, gạt tay anh ra, ra hiệu cho anh tập trung lái xe. Vui, tất nhiên là vui rồi. Vui vì chứng kiến hạnh phúc của Vân Lệ, vui vì có thêm một đám bạn mới, cũng vui vì Khương Bách Xuyên mời Tạ Kỳ Diên đến nhà họ Khương đón Tết. Hạ Vãn Chi biết, Tạ Kỳ Diên đón Tết ở nhà họ Tạ không vui, đối mặt với nhiều họ hàng không quen biết. Hạ Vãn Chi cũng quả thật không cảm nhận được không khí Tết. Còn không vui bằng đêm tiểu niên lần trước, nhưng bà Rose ở nước ngoài quản lý một tập đoàn lớn như vậy. Ngay cả lần trước đêm tiểu niên về Bắc Thành, cách múi giờ vẫn làm việc qua mạng, cộng thêm cha Lai và Kiều Thu tuổi đã cao. Hạ Vãn Chi cũng không muốn họ lại phải vất vả chạy đi chạy lại về đây đón Tết cùng cô. Nhà họ Hạ không giống nhà họ Tạ, họ hàng vốn dĩ rất ít. Hạ Vãn Chi từ nhỏ đến lớn ngày lễ ngày Tết đều đón cùng bố mẹ. mà niềm vui và hạnh phúc mới chính là ý nghĩa thật sự của ngày Tết. Khương Bách Xuyên không chỉ mời Tạ Kỳ Diên mà còn cả hai vị nhà họ Khúc. Nhà họ Lục và nhà họ Khương là xui ra, chắc chắn sẽ có mặt. Như vậy, đội quân nhỏ của Bắc Thành lại đông đủ. Điện thoại rung liên tục, Vân Lệ điên cuồng nhắn tin kêu cứu để xoa dịu sự căng thẳng. Nhưng 10 phút sau tin nhắn ngừng lại, Hạ Vãn Chi đoán Vân Lệ chắc đã vào cửa nhà họ Khương rồi. Thật tốt quá, hôm nay thời tiết không tệ. Hạ Vãn Chi xòe tay đặt lên cửa sổ xe, ánh mắt rạng rỡ như mặt trời. Mày mắt Tạ Kỳ Diên mang theo ý cười, mở danh sách nhạc, tiện tay bật một bài hát, đều là những bài hát Hạ Vãn Chi thích. Lái xe nửa tiếng đến Vi Thủy Đại Viện, hai người vừa xuống xe chuẩn bị lấy quà Tết trong cốp. Một chiếc Rolls Royce gắn kim cương nổi bật từ từ chạy đến dừng lại phía sau họ. Hoàn tử, cửa sổ ghế lái của chiếc Rolls Royce hạ xuống. Phong Linh Linh, vợ của Tổng Giám đốc Khúc Thị Khúc Phạn đưa tay thò đầu ra chào hỏi nhiệt tình. Chị Linh Linh, Hạ Vãn Chi cũng nhiệt tình đáp lại. Phía sau nữa, theo sát là xe của gia đình Khúc Hoài và Lạc Nhiêu. Người lớn trên xe xuống với tâm trạng phấn khích. Hạ Vãn Chi nhìn kỹ, thấy phía sau Phong Linh Linh là hai phiên bản thu nhỏ của Khúc Phạn. Nhìn lại, Lạc Nhiêu phía sau cũng dắt con gái đến giới thiệu với Hạ Vãn Chi. Chỉ một lát sau, ba chị em phụ nữ khoác tay nhau cười nói đi vào. Bọn trẻ con theo sát phía sau, chỉ còn lại ba người đàn ông nhìn nhau. Cuối cùng biết ý xách quà Tết đi theo. Trong nhà náo nhiệt vô cùng, cả nhà họ Lục sớm đã đến. Chưa kịp người lớn mở lời chào hỏi, một đám trẻ con đã nhiệt tình chào hỏi, nói những lời chúc Tết may mắn. Hạ Vãn Chi lo lắng siết chặt ngón tay. Theo phản xạ muốn tìm Tạ Kỳ Diên thì anh đã đứng cạnh cô, đưa tay nắm lấy tay cô. Thấy vậy, Lạc Nhiêu cười nói với hai vợ chồng trẻ, đừng căng thẳng, mọi người đều là người nhà. Bọn trẻ con lần đầu gặp dì xinh đẹp như vậy có lẽ hơi nhiệt tình. Hạ Vãn Chi bị trêu đến bật cười, cách đám đông người đối diện với ánh mắt của Vân Lệ. Người cuối cùng cũng đợi được cứu tinh. Khoảnh khắc bước vào, quả thật Hạ Vãn Chi hơi căng thẳng. Có thể thấy Vân Lệ khi đối mặt với sự nhiệt tình này khó tránh khỏi cũng không chịu nổi. Đều ra mắt phụ huynh rồi. Vân Lệ dù sao cũng coi như là con dâu tương lai của nhà họ Khương. Mà con dâu tương lai lần đầu tiên về nhà chồng, căng thẳng là điều dễ hiểu. Cuối cùng cũng đến rồi ha. Mục tiêu của Khương Bách Xuyên rất rõ ràng, chẳng buồn để ý đến hai người quen cũ khác, chỉ xem Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi là khách chính hôm nay. Nhận lấy đồ trong tay Tạ Kỳ Diên, Khương Bách Xuyên vỗ vai Tạ Kỳ Diên, đi thẳng vào vấn đề. Mượn vợ cậu ở bên bạn gái tôi để xoa dịu sự căng thẳng. Cảm ơn, anh ta biết Vân Lệ căng thẳng. Anh ta đã nghĩ và mong chờ ngày này từ rất lâu. Cũng mong đợi rất lâu. Sợ người nhà mình quá nhiệt tình làm Vân Lệ sợ chạy mất. Cũng sợ Vân Lệ áp lực quá lớn. Khương Bách Xuyên nhìn Hạ Vãn Chi bằng ánh mắt thành khẩn. Xin nhớ. Hạ Vãn Chi bật cười, gật đầu hiểu ý, người quá đông, Khương Bách Xuyên lại bị trẻ con quấn lấy, vừa phải tiếp khách vừa phải quan tâm đến bạn gái mình. Nhất thời có chút bận rộn không xuể, Tạ Kỳ Diên vỗ vai anh ta, trực tiếp đưa Hạ Vãn Chi đi chào hỏi ông cụ Khương và Khương Hình. Khương Hữu Dung từ trên lầu xuống sai hai đứa con của Nam Tê Nguyệt giúp mình mang một đống đồ lặt vặt đi tới. Chị dâu ơi, đến đây xem đồ tốt nè. Món đồ tốt nghi là lịch sử đen tối được mang ra. Khương Bách Xuyên mặt mày hơi khó coi, nhưng vừa quay đầu lại thấy Hạ Vãn Chi kéo Vân Lệ hứng thú đầy mình ghé sát vào đành phải chạy biến vào bếp. Ông cụ Khương năm nay đã cao tuổi, cùng bố của Khương Bách Xuyên, Khương Hình, ngồi một bên nhìn đám trẻ con náo nhiệt này. Ánh mắt đa phần rơi trên người Vân Lệ. Hai người khẽ nói chuyện, con bé này dịu dàng. Khương Hình cười cười, không nhìn ra, thằng nhóc này thích người dịu dàng. Ông cụ vô cùng hài lòng. Hợp với Tiểu Xuyên, con xem con trai con kìa, bị người ta ảnh hưởng mà trở nên dịu dàng hơn nhiều rồi. Nhớ lại thái độ của Khương Bách Xuyên đối với Nam Tê Nguyệt và Khương Hữu Dung, Khương Hình chậc một tiếng, cuối cùng cũng có người trị được nó rồi. Cách chương.